chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950 Chiến Thần Kiếm Tương Đương. Chương 950 Chiến Thần Kiếm Tương Đương. Trần Thanh Thanh đại não tựa đã chịu sóng âm công kích giống nhau. Thống khổ bưng kín đầu, Tư Đồ Phong thấy vậy tiến lên nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh che lại lỗ tai nói. Nó giống ta, ai? Hiên Viên Kiếm, ngoặc kép, Tư Đồ Phong, nó cư nhiên có thể cưỡng chế tính cùng ta câu thông. Thần khí không phải chỉ có thể cùng chính mình chủ nhân câu thông sao? Có lẽ là bởi vì, nó chủ nhân liền ở ngươi trong bụng. Hoài cái linh bảo thiên tôn ta liền đủ khiếp sợ. Hiện tại con tới cái chiến thần, nha đầu, áp lực đừng quá đại. Vô luận là linh bảo thiên tôn vẫn là chiến thần. Về sau đều chỉ là chúng ta hài tử thôi. Cũng là, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm ở khóc. Một cái thần khí cư nhiên sẽ khóc. Liền nghe Tư Đồ Phong cùng nàng phổ cập khoa học nói. Hiên Viên Kiếm bên trong cất giấu một cái thị huyết linh hồn. Thầm hận toàn bộ thương sinh. Cái kia linh hồn là thiên giới đã từng nhất có danh tiếng luyện khí sư nữ nhi Trần Thanh Thanh cả. Người nổi da gà đột nhiên bạo khởi nói. Tư Đồ Phong, người ngàn vạn không cần nói cho ta. Kia luyện khí sư vì đúc ra hoàn mỹ nhất thần khí tới. Không tiếc dùng hắn nữ nhi tế hắn chế tạo ra tới Hiên Viên Kiếm. Không tồi, bởi vậy Hiên Viên Kiếm mới sinh ra kiếm linh tới. Có chính mình linh trí kia luyện khí sư hảo tàn nhẫn tâm a. Kia chính là chính hắn nữ nhi a. Giống như là rất nhiều phàm trần đứng đầu nghệ thuật gia giống nhau. Cơ hồ đại đa số nội tâm đều là âm u, là biến thái, cùng người thường cách xa khác biệt đại ý tứ ta là đã hiểu. Nhưng ta không thể tiếp thu loại chuyện này, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều chính là, sau lại Hiên Viên Kiếm đúc hảo, làm chuyện thứ nhất chính là thân thủ giết chết chính mình phụ thân. Từ đây thiên giới đệ nhất đại luyện khí sư, giảm dần, nên sát, đó là hắn nên được báo ứng. Nhưng Hiên Viên Kiếm từ đây hận thượng thiên giới sở hữu luyện khí sư. Phốc, Tư Đồ Phong, thiên giới này thần khí hy hữu, là bởi vì luyện khí sư đều bị Hiên Viên Kiếm cấp giết sạch rồi sao? Đại bộ phận, bất quá không còn có xuất hiện quá siêu việt 10 đại thần khí loại này cấp bậc thần khí, ngày đó. Giới đệ nhất đại luyện khí sư thật đúng là làm bậy a. Hiên Viên Kiếm là từ khi nào cải tà quy chính, gặp được chiến thần lúc sau, chiến thần ban đầu dường như cũng là một người luyện khí sư. Hơn nữa vẫn là một người thần kỳ luyện khí sư, sinh ra liền ái nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tính cách thực ôn hòa, đối bất luận cái gì cảm tình đều thực ham thích cái loại này. Hiên Viên Kiếm đi giết hắn thời điểm, chính là không bỏ được xuống tay. Phốc, người đừng nói cho ta hai người bọn họ cuối cùng còn trở thành bằng hữu, đâu chỉ là bạn tốt. Bọn họ yêu nhau, chiến thần ở trở thành chiến thần phía trước, yêu hắn kiếm, là Hiên Viên Kiếm đem hắn biến thành chiến thần. Chiến thần lòng mang thiên hạ, ở Hiên Viên Kiếm cùng đi hạ, tiêu diệt thượng cổ thời kỳ ma tộc. Khi đó ma tộc mới là nhất cường thịnh thời kỳ, cũng là nhất bừa bãi thời kỳ. Nếu không phải có lúc trước chiến thần, thiên giới cũng không có hiện giờ an nhàn. Nhưng ma tộc liền cùng chụp bất tử tiểu cường giống nhau. Vô luận quá nhi bao lâu, bị tiêu diệt bao nhiêu lần, đều có thể tiếp tục quật khởi. Đó là bởi vì tu luyện trên đường vĩnh viễn cũng không thiếu mệt tẩu hỏa nhập ma người, đây cũng là thiên giới chung. Không thể tránh được sự tình, không tồi, kia sau lại đâu. Chiến thần tiêu diệt ma tộc lúc sau đâu. Hắn yêu chính mình kiếm, nhưng cuối cùng như thế nào ở bên nhau đâu. Chiến thần tiêu diệt ma tộc lúc sau, thiên giới rất là an nhàn một đoạn thời gian. Nghe đồn chiến thần lúc ban đầu chính là luyện khí sư. Ái nghiên cứu hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Hắn sinh sôi đem kiếm linh hồn, sống lại, cưới nàng. Còn để lại chiến thần gia tộc hậu đại, ta cái thiên lạp, chiến thần thật đúng là một cái thần kỳ người, Chính là cuối cùng, kiếm linh vẫn là về tới hiên viên kiếm bên trong a. Đó là bởi vì linh bảo thiên tôn cuối cùng đem chiến thần thân thủ chém giết. Kiếm linh tự thiêu, lại trở về tới rồi hiên viên kiếm. Thế muốn thay chiến thần báo thù rửa hận, nhưng sau lại không có thành công. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hiên viên kiếm tự chiến thần sau khi chết, liền vẫn luôn đi theo linh bảo thiên tôn. Mãi cho đến linh bảo thiên tôn sau khi chết, nó liền lưu tại này tiên cung bên trong, tư đồ phong. Ta hiện tại có một loại trực giác, người nói linh bảo thiên tôn cùng chiến thần có hay không có thể là cùng cá nhân a? Người xem này hiên viên kiếm trạng thái thật sự là quá kỳ quái. Nhìn ta bụng, giống như là thấy được kiếp trước tình nhân giống nhau. Mà phía trước kia hoa sen tọa kỳ, là sư phụ ngươi chuyên dụng bảo tọa a. Nó đều nhận chủ, dính ta cái bụng thượng, khẳng định sẽ không nhận sai người, tư đồ phong mày không khỏi chói chặt nói. Không có khả năng, nào có chính mình đem chính mình chém giết, nhưng linh bảo thiên tôn là vô tình vô dục người a. Nếu hắn tu luyện ra tới phân thân, là cái ái hận rõ ràng, đối bất luận kẻ nào đều có tình người, như vậy hắn cũng sẽ cảm nhận được những cái đó cảm xúc. Hắn sinh ra lại là cái vô tình vô dục người, sẽ chịu được những cái đó tình dục sao? Tư đồ phong đột nhiên hơi há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, như vậy một giải thích. Đảo còn thật có khả năng, nhưng lại không dám xác định nếu linh bảo thiên tôn cùng chiến thần chính. Là cùng người nói, như vậy kia khối thiên sinh địa dưỡng cuối cùng sinh ra linh bảo thiên tôn cục đá. Cũng quá mức với nghịch thiên. Cùng cái thời kỳ, nhất phong vân hai cái nghịch thiên cấp bậc nhân vật, cư nhiên là cùng cá nhân. Tư đồ phong nội tâm thật sâu bị khiếp sợ, mà Trần Thanh Thanh đã nhịn không được trong lòng tò mò dục vọng rồi, hiên viên kiếm vừa mới cưỡng. Chế tính cùng nàng câu thông, mở ra hai người câu thông con đường, nàng nhịn không được thử cùng nàng dùng tinh thần lực câu thông. Nói, người là kiếm linh sao? Lại không ai phản ứng nàng. Trần Thanh Thanh không chịu cô đơn nói, chiến thần cùng linh bảo thiên tôn là một người đúng hay không? Cho nên sau lại ngươi rõ ràng là đi linh bảo thiên tôn báo thù, lại không được mà chết, là bởi vì đã biết sự thật này đúng hay không? Sau đó tiếp tục không ai phản ứng nàng, Trần Thanh Thanh yên lặng mắt trợn trắng nhìn về phía tư đồ. Phong nói, nó không để ý tới ta, tư đồ Phong cười khổ không được nói. Nhà đầu ngốc, thu hồi ngươi bát quái tâm lý. Thượng cổ thời kỳ cũng chưa người làm rõ ràng câu đố. Ngươi cảm thấy ngươi trong một đêm có thể biết rõ ràng sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta cảm thấy có thể a. Lại nghiêu bức hống hống nhân vật. Không cũng đầu thai ở ta trong bụng. Về sau sinh ra tới phải kêu ta mẫu thân tương đương. Còn phải kêu cha ta đâu? Từ đồ phong. Hiện tại làm sao bây giờ? Nó nhắm chuẩn ta. Vẫn luôn cứ như vậy. Ta cũng không dám ngủ, nó sẽ không thương tổn ngươi, ta cũng biết. Rốt cuộc rất có khả năng nàng tình nhân liền ở ta trong bụng. Nhưng là, ta chính là sợ a. Kia chính là thượng cổ đệ nhất đại tà vật. Tuy rằng cải tà quy chính nhưng cũng là tà vật a. Đừng sợ, Côn Luân Kính đã trở về ngươi trong cơ thể. Ta làm Phục Hy cầm cùng nó khởi thủ ngươi. Chỉ cần hiên viên kiếm bắt đầu có sát khí, chúng nó liền sẽ tùy thời mà động. Ngoặc kép, hết chương.